Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thẩm Diễn đánh nhau ẩu đả bị câu lưu sự tình, nhưng làm thẩm thị quan hệ xã hội đoàn đội kinh rớt company bất quá cũng may chuyện này không có. Khiến cho nửa điểm bọt nước, ngay cả thẩm phu nhân đều không biết tình, giấu đến phi thường khẩn. Ngày hôm sau, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan sớm mà liền rời giường chuẩn bị đi bệnh viện kiến đương làm sản. Kimani so với Dung Nhan nhẹ nhàng tự nhiên, Thẩm Diễn dọc theo đường đi đều dị thường trầm mặc. Dung Nhan cho rằng hắn là ở vì ngày hôm qua sự tình phiền lòng. Không nghĩ tới vị này anh minh thần võ tổng tài lần đầu tiên ở trong lòng các loại cầu thần bái Phật. Chỉ cần hắn hài tử là khỏe mạnh, hắn vì thế nguyện ý trả giá bất luận cái gì nỗ lực. Lần đầu tiên sản kiểm yêu cầu kiểm tra hạng mục có rất nhiều. Dung Nhan đi vào bác sĩ trong văn phòng, điền nên có tư liệu lúc sau. Liễu bác sĩ liền làm nàng nằm ở tiểu trên giường, cho nàng nghe thai tâm ni tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nghe tiểu tề tử kia giống như tiếng vó ngựa tim đập, nhưng loại này cảm động vẫn là không suy giảm. Lượng huyết áp xưng thể trọng đây đều là cần thiết, còn phải làm một ít thường quy kiểm tra, có máu xét nghiệm, cũng có nước tiểu xét nghiệm mà ni nói ngắn lại, này đó kiểm tra hạng nhất đều không thể lậu. Dung Nhan có chút ngượng ngùng, từ toilet ra tới trong tay cầm một cái nước tiểu ly, cũng không dám xem Thẩm Diễn, cũng may hắn cũng rất biết điều. Không có thấu tiến lên đây xem monster này đó kiểm tra kết quả đều không phải cùng thời gian ra tới. Cũng may bệnh viện làm việc cũng thực chu đáo. Liễu bác sĩ nói không cần ở chỗ này chờ kết quả. Chờ toàn bộ ra tới nàng sẽ đem kiểm tra kết quả chia bọn họ xem monster cái này làm cho Dung Nhan. Lại một lần cảm khái. Có tiền thật tốt à. Mặc dù là tới bệnh viện sản kiểm, nàng toàn bộ hành trình cũng chưa xếp hàng. Cũng không cảm nhận được bất luận cái gì không có phương tiện. Lần đầu tiên sản kiểm quan trọng nhất hạng mục vẫn là NT kiểm tra. Cũng coi như là bước đầu bài cơ, chủ yếu là xem NT giá trị như thế nào. Hiện tại y học đều tương đối phát đạt, chẳng được bao lâu kết quả liền ra tới. Thẩm Diễn thậm chí còn có thể nhìn đến trên màn hình máy tính có bước đầu hình người tiểu phôi thai. Chỉ nhìn đến này tiểu tề từ đầu có điểm đại, bụng nhỏ cũng phồng lên, đem báo cáo đánh ra tới, góc trái bên dưới thượng liền có như vậy một chương ảnh chụp. Là hắc bạch hình ảnh, tiểu tề tử như là nam, chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, Dung Nhan rõ ràng nhìn đến Thẩm Diễn cầm này báo cáo thời điểm. Ngón tay thon dài đều ở phát run, hắn đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn kia nho nhỏ ảnh chụp. Ước chừng nhìn vài phút, vẫn là Dung Nhan ra tiếng nhắc nhở, chúng ta đem báo cáo cầm đi cấp Liễu bác sĩ nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Người này nên không phải là ngu đi. Thẩm Diễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là thật cẩn thận đem cái này bê siêu báo cáo bỏ vào túi văn kiện. Giống như chân bảo dường như, Dung Nhan phản ứng so sánh với hắn liền bình đạm nhiều. Hai người đi vào Liễu bác sĩ văn phòng, lúc này cũng không những người khác, Thẩm Diễn đem báo cáo lấy ra tới đặt ở bàn làm việc thượng. Liền nín thở ngưng thần chờ đợi Liễu bác sĩ kết quả. Liễu bác sĩ nhất nhất theo chân bọn họ tiến hành giải thích. Nói ngắn lại, trừ bỏ nhau thai vị trí có chút thấp bên ngoài, mặt khác đều là bình thường đến không thể lại bình thường. Đương nhiên Liễu bác sĩ cũng là dặn dò Dung Nhan phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng làm cái gì kịch liệt vận động. Nói lời này thời điểm nàng cố ý nhìn Thẩm Diễn liếc mắt một cái. Thẩm Diễn và Dung Nhan, ngoặc kép, kịch liệt vận động gì đó, là không có khả năng có. Dung Nhan không biết Thẩm Diễn trong lòng lo lắng. Rốt cuộc người này thoạt nhìn thực bình tĩnh, chờ đi ra Liễu bác sĩ văn phòng. Thẩm Diễn nện bước rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, trở lại trên xe, hắn cấp trợ lý gọi điện thoại, ý tứ rất đơn giản, hắn cái này bá tổng hôm nay muốn bỏ bê công việc. Sở hữu hội nghị chậm lại đến ngày mai lại nói, hắn hôm nay có càng chuyện quan trọng phải là money. Dung Nhan nâng lên tay nhìn thoáng qua thời Gian, hỏi, hiện tại mới 12 giờ không đến, ngươi buổi chiều còn có việc, cư nhiên không đi công tác, xem ra Thẩm Diễn cũng là chậm rãi phiêu, nàng hiện tại tài sản chướng không chướng nhưng toàn xem hắn. Hắn như thế nào có thể chậm trễ công tác? Thẩm Diễn gật đầu, ân, có chút việc, giữa trưa liền không bồi ngươi ăn cơm, buổi chiều ta sẽ trở về, Dung Nhan nhướng mày. Hảo đi, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nàng cũng có thể cảm giác được đến, nếu hắn nguyện ý nói, không cần nàng hỏi, hắn liền sẽ chủ động công đạo. Hắn nếu không muốn nói, liền sẽ hàm hồ này từ, nếu không muốn nói, kia nàng còn lười đến hỏi đâu. Sao Thẩm Diễn cũng không đi nơi nào, hắn liền cơm trưa đều là ăn trên xe bánh quy sữa bò. Một khắc đều không chậm trễ đi vào bổn thị hương khói nhất phượng chùa miếu. Hắn không phải phong kiến mê tín người, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ chỉ mình có khả năng vì chưa sinh ra hài tử cầu phúc. Này còn chỉ là lần đầu tiên sản kiểm, hắn ở Baby Chi thượng xem qua, sản kiểm chính là quá quan trảm tướng, NT kiểm tra hết thảy bình thường, hắn cũng không dám chậm trễ. Tới gần ăn Tết, chùa miếu du khách cũng không ít, hắn ở trụ trì dẫn dắt dưới, thành kính mà quỳ lại mỗi một cái Bồ Tát, trước kia hắn đối với loại này hành vi là khịt mũi coi thường. Nếu có thể, hắn hy vọng hài tử về sau sẽ trải qua hết thảy cực khổ cùng thống khổ. Đều từ hắn tới chịu, hắn không còn sở cầu, chỉ chờ đợi đứa nhỏ này vô bệnh vô tai, khỏe mạnh vô ưu. Chờ bái xong Bồ Tát lúc sau, Thẩm Diễn lại rất hào phóng mà quyên tặng Lạc Quyên, trụ trì lấy tới danh sách, mặt trên đều có quyên giúp Lạc Quyên người tên gọi. Thẩm Diễn nghĩ nghĩ, chuẩn bị viết xuống tên của mình thời điểm, lại cải biến một chút, đem quyên tiền người tên gọi đổi thành Dung Nhan. Vô luận Bồ Tát hay không tồn tại, hắn hy vọng đem này phúc khí toàn bộ cấp Dung Nhan còn có chưa sinh ra hài tử. Trụ trì kinh ngạc, Dung Nhan, Thẩm Diễn gật đầu, ân, cái này thí chủ ta có ấn tượng, khoảng thời gian trước nàng tới bổn chùa cũng quyên quá một bút Lạc Quyên. Nếu không phải trùng tên trùng họ nói, trụ trì nói như vậy. Này tòa chùa miếu hương khói tràn đầy, khách hành hương càng là nhiều đếm không xuể, có thể làm lão trụ trì có ấn tượng, Thẩm Diễn cũng có chút tò mò, trụ trì miêu tả một chút Dung Nhan diện mạo. Thẩm Diễn liền xác định thật là nàng, nhưng Dung Nhan tới chùa miếu làm cái gì đâu. Mỗi cái khách hành hương đều có chính mình sở cầu, trụ trì chẳng sợ nhớ rõ, cũng sẽ không nói cho Thẩm Diễn, này rốt cuộc vẫn là liên lụy đến cá nhân riêng tư. Trụ trì không muốn nói, Thẩm Diễn cũng sẽ không truy vấn, Dung Nhan sở cầu, nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Liền giống như hắn sẽ không đem hôm nay tới chùa miếu cầu thần bái Phật hành vi nói cho nàng giống nhau, lần đầu tiên sản kiểm thuận lợi sớm quan thông qua, này xem như ăn Tết trước tin tức tốt, Dung Nhan tuy rằng trong lòng phi thường tín nhiệm tiểu tề tử, nhưng biết kết quả khi vẫn là cảm thấy vui mừng, quả nhiên là thiên tuyển chi tử sao, ở như vậy dưới tình huống còn có thể tồn tại xuống dưới. Hơn nữa tạm thời còn cái gì vấn đề đều không có. Này mệnh cách cùng nàng loại này người thường quả nhiên không giống nhau. Nhà nàng tiểu tề tử xem ra về sau là làm đại sự người a. Ha ha ha ha, đương nhiên tại đây loại vui sướng không khí dưới. Dung Nhan vẫn là không có quên Tống Y Mạn. Theo lý mà nói tiểu thuyết đều đã kết thúc, nữ chủ quang hoàn cũng đã không có. Nàng cùng Tống Y Mạn sinh hoạt không nên lại có giao thoa. Nhưng bất đắc dĩ người này một hai phải hướng nàng trước mặt thấu. Không duyên cớ vô cớ tặng người đầu. Nàng nếu không tiến lên hành hạ đến chết một phen, chẳng phải là quá lãng phí cơ hội này. Nàng là tuyệt đối không cho phép Tống Y Mạn quá một cái vui mừng năm mươi. Thẩm Diễn quả nhiên phi thường thượng nói, không đợi Dung Nhan chủ động đi hỏi. Chính hắn liền mang đến một đoạn dài đến một giờ video. Ta phía trước có cùng Mạnh Vũ nói qua, làm nàng từ tiến quý ra bắt đầu, liền phải thu video. Thẩm Diễn còn cố ý dùng máy chiếu truyền phát tin video. Phòng khách đèn cũng đóng một tràn, Như vậy xem video đi theo rạp chiếu phim xem điện ảnh giống nhau. Muốn mau vào sao? Dung Nhan trong mắt tràn đầy chờ mong. Lắc lắc đầu, không cần, như vậy xuất sắc thời khắc như thế nào có thể mau vào. Vô luận lúc trước có phải hay không tác giả đại đại ở khống chế cốt truyện. Ở nàng xuyên qua lại đây thời điểm, tiểu thuyết đã kết thúc, chính là Tống Y Mạn còn ở tận dụng mọi thứ cho nàng hạ bộ. Ở biết rõ nguyên chủ cùng Thẩm Diễn đã ly hôn, hơn nữa tự sát nằm viện tiền đề hạ, nàng vẫn như cũ còn ý đồ muốn chọc giận nàng. Này dụng tâm chi hiểm ác không cần nói cũng biết, Dung Nhan cũng không phải một cái thiện lương người. Nàng cảm thấy làm người nên gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, nói ngắn lại, lấy ơn báo oán lại sự tình này là không có khả năng phát sinh ở trên người nàng. Nàng chính là tâm nhãn nhỏ nhất kia một bát người. Đương nhiên sở dĩ như vậy cùng Tống Y Mạn không qua được. Trừ bỏ trở lên lý do bên ngoài, nàng còn xem người này phá lệ khó chịu. Nếu là Tống Y Mạn là bằng phẳng hư, kia nàng còn kính nàng là cái muội tử. Mặt ngoài ôn nhu nội tâm ác độc loại người này thiết đặt ở tiểu thuyết nàng cũng không phải mỗi lần đều có thể nuốt trôi a. Video chung, Mạnh Vũ ôm nàng nhi tử đi vào quý cổng lớn khẩu. Ở Thẩm Diễn dưới sự trợ giúp, nàng đã trước tiên cùng Quý Minh San liên hệ thượng, cho nên ra vào Quý Gia phi thường phương tiện, này liền cùng xem phim truyền hình giống nhau. Quý Gia người một nhà đang ở ăn cơm chiều, đương Mạnh Vũ cùng nhi tử tiến vào thời điểm, Quý Bách Nhiêu rõ ràng ngơ ngẩn. Ba, mẹ, đây là ca ca trước kia bạn gái. Quý Minh San liếc liếc mắt một cái ngồi ở Quý Bách Nhiêu bên. Người sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi có liều mạng Tống Y Mạn. Đây là ca ca nhi tử, yên tâm, ta đã dẫn hắn đã làm xét nghiệm ADN. Thật là ca thân sinh nhi tử, nàng nói lời này thời điểm ngữ khí phi thường bình tĩnh. Dường như đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau. Quý phụ quý mẫu bao gồm Quý Bách Nhiêu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là xét nghiệm ADN báo cáo. Quý Minh San đem một văn kiện đặt lên bàn. Nhìn về phía Quý Bách Nghiêu, ca, nếu ngươi vẫn là không tin, có thể tự mình dẫn hắn lại đi làm lần thứ hai. Bất quá, mẹ, ngài xem, hắn có phải hay không cùng ca khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Quý mẫu ngốc ngốc nhìn tiểu nam hài, đích xác không cần làm cái gì xét nghiệm ADN. Này quả thực cùng nhi tử khi còn nhỏ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ai còn dám hoài nghi này không phải nàng Quý Gia tôn tử. Quý phụ nhưng thật ra so quý mẫu tốc độ càng mau. Hắn một cái bước xa xông lên trước, đi đến Mạnh Vũ trước mặt, loan hạ lưng đến, bế lên một tuổi nhiều tiểu nam hài. Đối với hào môn chung người tới nói, có mấy cái thế hệ trước không thèm để ý con nối dõi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước bọn họ biết được Tống Y Mạn mang thai thật là thật cao hứng. Liên quan đối nàng không mừng cũng phai nhạt một ít, nhưng loại này cao hứng cũng so ra kém trực tiếp nhìn một tuổi nhiều có sẵn tôn tử tới trình độ. Thâm ni một cái là còn chưa sinh ra, một cái là đã sinh ra hơn nữa còn sẽ kêu ra ra nãi nãi tôn tử. Quý phụ cùng quý mẫu đều không cần do dự liền sẽ lựa chọn người sau. Ở trong video nhìn không tới Mạnh Vũ biểu tình, nhưng Dung Nhan đoán được, nàng giờ phút này là như thế nào đắc ý rào rạt. Hai năm trước nàng có bao nhiêu nghẹn khuất, hiện tại liền có bao nhiêu khoái ý. Hết chương.